Chương 9, Tiên đế chi vâng. Tịch mỗi trước mắt xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hoàn toàn chính xác không có cái gì đem ra được đồ vật đưa cho quận chúa làm lễ vật. Tịch thiên dạ thản nhiên thừa nhận, hắn hiện tại đơn giản một nghèo hai trắng, nuôi sống chính mình cũng khó khăn, nơi nào có năng lực đưa ra lễ vật gì. Lời vừa nói ra, không ít người đều có chút trào phúng cùng khinh bỉ nhìn tịch thiên dạ, quận chúa điện hạ nhân vật bậc nào, có thế sẽ không để ý lễ vật của ngươi nặng nhẹ hay không, tâm ý đến thế là được. Ngươi dù cho lại nghèo cũng đều không đến nổi ngay cả cái lễ vật đều tặng không nổi đi. Những người khác làm sao biết, tịch thiên dạ túi so mặt đều sạch sẽ, là thật cái gì đều đưa không ra. Vũ Huyên, ngươi cái này bạn trai cũ cũng quá phế đi đi, đơn giản mất thể diện, ngươi trước kia làm sao lại coi trọng hắn, thật là. Một cái quần áo hoa lệ quý tộc thiếu nữ khinh bị nói, nàng xem thường nhất tịch thiên dạ dạng này người. Nhược đồng, việc này ta rõ ràng, còn không phải Vũ Huyên tuổi nhỏ không chi huyện thời điểm, bị tịch thiên dạ hoa ngôn xảo ngữ cho lừa bịp. Tịch thiên dạ cũng không nhìn một chút cái kia tính tình, cu nở dê xứng với chúng ta Vũ Huyên. Mạnh Vũ Huyên túi đầu không nói lời nào, khuôn mặt có chút cứng ngắc, chăm chú nắm vuốt đũa, trong lòng dâng lên một cỗ sỉ nhục cảm giác, dù sao từng tịch thiên dạ thế nhưng là bạn trai của nàng. Bọn tỷ muội nói chuyện trời đất thời điểm nói lên hắn, đều sẽ để cho nàng thấy rất khó chịu, đây là nàng cả đời đều rửa không sạch chỗ bẩn. Đột nhiên, nàng phát hiện có đạo ánh mắt nhìn phía nàng, là Trần Bân Nhiên. Mạnh Vũ Huyên trong mắt lóe lên một vệt bối rối, có chút tay chân luống cuống giải thích nói, kỳ thật ta cùng tịch thiên dạ không có cái gì, trước kia cùng tịch thiên dạ ở chung cũng chỉ là trên danh nghĩa nam nữ bằng hữu quan hệ mà thôi, hắn liền tay của ta đều không có sờ qua. Nói xong câu đó, Mạnh Vũ Huyên cũng có chút hối hận, tại Trần Bân Nhiên trước mặt, nàng đã càng ngày càng sống không như chính mi nhờ. Bất quá, nàng không thể mất đi Trần Bân Nhiên. Nàng cờ ơn nở thân phận của hắn, cờ ơn nở hắn tài hoa cùng năng lực, chỉ có ở cùng với hắn, nàng mới có thể một mực cao cao tại thượng. Trước kia, cùng tịch thiên dạ trung đụng thời điểm, không biết có bao nhiêu tiện nhân ở sau lưng nói huyên thuyền, trong bo nở dê tô y kể một ít khó nghe lời trói thai, tịch thiên dạ chính là nàng lớn nhất vương hữu. Từ khi cùng với Trần Bân Nhiên đằng sau, chẳng những không có người dám lại loạn nói huyên thuyền, mà lại cả đám đều lấy lòng nàng, chiều theo nàng. E ngại nàng. Nàng hưởng thụ loại cảm giác này, nàng cần cũng là loại cảm giác này, chỉ có như thế mới có thể để cho nàng vui vẻ hạnh phúc. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể mất đi Trần Bân Nhiên. Nàng hận, vì cái gì tịch thiên dạ không biến mất, không vĩnh viễn biến mất ở trước mặt nàng. Quận chúa điện hạ, lễ vật sự tình, là ta sơ sẩy, quay đầu ta sẽ giúp huynh đệ của ta tịch thiên dạ bổ sung, lần này đến đây quá vội vàng, có chút cân nhắc không chu toàn. Còn mời quận chúa điện hạ chớ trách. Mã Vinh phát âm thầm hối hận, trải qua sự tình lần này, sợ là sẽ phải đối tịch thiên dạ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mã Huynh, không cần như thế, lễ vật ta có. Tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu, nhìn thiên huân quận chúa nói, quận chúa điện hạ, khác lễ vật ta không có, nhưng ta có khả năng hứa hẹn, tại ta đủ khả năng, lại không vi phạm ta nguyên tắc điều kiện tiên quyết, có thể làm quận chúa làm một việc. Liền làm là cho quận chúa điện hạ tặng quà sinh nhật đi. Nói xong câu đó, tịch thiên dạ liền quay người mà đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trong trang viên người từng cái hoặc châm chọc hoặc khinh bỉ nhìn tịch thiên dạ. Một cái hứa hẹn xem như quà sinh nhật ngươi cho rằng ngươi là Ai Lan Lăng Quốc Vương Hầu Đại Công Tựa Cờ, vẫn là quân giới bên trong siêu cấp đại lão bằng ngươi cù nở dê có tư cách như thế cùng quận chúa điện hạ nói chuyện. Thiên huân quận chúa người nào nàng thế nhưng là đại đức thiên uy vương thương yêu nhất con gái, làm Lan Lăng Quốc nhất như mặt trời ban trưa, quyền cao chức trọng một vị vương gia, thiên huân quận chúa chỉ cần ra lệnh một tiếng, không biết nhiều ít người nguyện ý vì nàng ra sức châu ngựa. Người tịch thiên dạ thứ độ gì, cũng có mặt nói như vậy, hơn nữa còn nếu không vi phạm ý nguyện của ngươi cùng nguyên tắc tiền đề, ngươi là tại khôi hài sao? Mã Vinh phát vịn cái chán, ngầm cười khổ, hắn cu nở dê không ngờ rằng, tịch thiên dạ thế mà lại nói ra một câu nói như vậy. Dù cho Tô Chi Thần nói ra nếu như vậy, tất cả mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao Tô Chi Thần tiềm lực rất lớn, tương lai rất có thể trở thành một tên cường giả tuyệt thế, lời hứa của hắn, ít nhất sẽ không thái quá không còn gì khác. Đến mức tịch thiên dạ dù cho Mã Vinh Phát tuyệt đối đứng ở bên phía hắn, nghe nói như thế cu nở dê rất là xấu hổ. Ha ha, làm trò cười cho thiên hạ A Trần Bân Nhiên cười ha ha. mặt mũi tràn đầy trào phúng. Thiên Huân quận chúa cũng là có chút cười một tiếng, lơ đến nói, quyển kia quận chúa liền tạ ơn Tịch công tử lễ vật. 17 hoàng tử khẽ lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng. Trước mắt hoàng vị chi tranh càng ngày càng kịch liệt, hắn đúng là nóng lòng lúc dùng người. Lúc trước thấy Tịch Thiên Dạ có thế dùng phàm cảnh tu vì đánh bại phàm cảnh cửu trọng thiên Tô Chi Thần, có chút kinh diễm, vốn định chiêu mộ được dưới trướng thật tốt vun trồng một phen, tương lai nói không chừng là một cái người tài có thể sử dụng. Nhưng lúc này, hắn lại hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng mà, ai nào biết, người nói lời này, cũng không phải là vô danh tiểu tốt Tịch Thiên Dạ, mà là một đời tiên đế Tịch Thiên Dạ. Trên mặt đất, Tô Chi Thần nửa co quắp lấy. Lúc này đã không có ai lại quan tâm hắn, hiện thực liền là như thế tàn khốc, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, một khi tao ngộ thảm bại, Tô Chi Thần trong lòng mọi người giá trị tự nhiên giảm mạnh. Mà rất nhiều chân chính chức cao quý, quyền cao chức trọng người, đã xem đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Tô Chi Thần nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, con mắt xích hồng, vẻ mặt vô cùng oán độc. Tịch Thiên Dạ, ta nhất định phải làm cho ngươi chết, nhường ngươi chết. Tô Chi Thần trong lòng điên cuồng gào thét. Một kiếm kia, đánh nát hắn hết thệ tôn nghiêm cùng địa vị, khiến cho hắn tại trước mặt mọi người trở thành trò cười. Tịch Thiên Dạ trở lại chỗ ở, lo lắng lấy tiếp xuống phát triển, hắn có thế đi vào cái thế giới này, đã nói mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Cho nên đời này, hắn muốn lần nữa trèo đường lên trời, trở lại năm đó tiên đế phong tha y thậm chí tiến thêm một bước, siêu việt từng chính mình. Một lần nữa, ta đã có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tịch Thiên Dạ ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Thời gian kế tiếp, Tịch Thiên Dạ đều tại chính mình trong phòng nhỏ tiềm tu, hết sức ít đi ra ngoài, càng là gần như không đi học. Thái hoang thế giới sinh linh, đem phàm cảnh chia làm tầng 10. Mà tu tiên giả tới đối ứng luyện khí kỳ, cũng chỉ có 4 cái cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Cả hai nếu là đối so, một tam trọng thiên đối ứng sơ kỳ, 4 lục trọng thiên đối ứng trung kỳ, thất cửu trọng thiên đối ứng hậu kỳ, mà tầng thứ 10, thái hoang thế giới sinh linh xưng là trí cảnh, đối ứng tu tiên giả bên trong đại viên mãn. Tô Chi Thần phàm cảnh cửu trọng thiên tu vi, trên thực tế chỉ có thể coi là tu tiên giả bên trong luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ được xưng là chiến mâu học viện nhiều năm khó có được một thiên tài. Bởi vì, đột phá cảnh giới, không nhất định cờ ở đại viên mãn. Rất nhiều người, tại đệ thất trọng thiên thời điểm là có thể đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, có chút thì là tại tầng thứ 8 thời điểm đột phá, có rất ít người lại ở đệ cửu trọng thiên đằng sau lại đột phá, bởi vì cái kia thật quá khó khăn, thậm chí so đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo cũng khó khăn. Cùng ở trên đây lãng phí thời gian, còn không bằng toàn lực đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, đối thực lực bản thân tăng lên lớn hơn. Đến mức trí cảnh, tại thái hoang trong thế giới cơ hồ hết sức khó gặp được, có thể nói phượng mao lần rác. Tịch Thiên Dạ lại là biết, những thất trọng thiên đó, bát trọng thiên liền đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo người, căn cơ chắc chắn không ổn định, về sau rất khó có rất lớn thành tựu, thuộc về đốt cháy giai đoạn. Với hắn mà nói, chỉ có đem mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến đại viên mãn, cái kia cái gọi là trí cảnh, mới có thể tại thiên lộ bên trên không ngừng leo, càng chạy càng xa, nếu không căn cơ không đủ, người tại nửa đường liền sẽ ngừng bước không tiến. Đồ cũng không thể nói những người kia ánh mắt thiện cận, chỉ có thể nói lựa chọn khác biệt, kết quả cũng khác biệt. Đóng cửa tinh tu 5 ngày, Tịch Thiên Dạ mới đưa trường sinh dưỡng khí công tu luyện tới trung kỳ đỉnh phong, muốn đột phá đến hậu kỳ, tình huống bình thường, trong thời gian ngắn rất khó làm đến. Xem ra, cơ nở luyện chế một lò nhỏ cấu nguyên đan, mới có thể để cho ta lập tức đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Đối với tu luyện, Tịch Thiên Dạ không phải một cái dây dưa ra ý do nở dê người. Nghĩ đến liền làm. Luyện chế đan dược, đổi thành trước kia hắn, thiện tay dính tới. Nhưng bây giờ, tu vi quá thấp, nội hỏa đều không thể ngưng tụ, tự nhiên không cách nào dựa vào chính mình liền luyện chế ra đan dược, cho nên nhất định phải đi tới trong học viện hỏa cung điện, mượn nhờ địa phế chi hỏa tới luyện chế đan dược. Hỏa cung điện ở vào học viện một cái khác chi nhánh tạo vật viện chủ muốn bồi dưỡng đối tượng, cũng không phải là chiến đấu hình tinh anh, mà là giỏi về chế tạo phương diện tạo vật sư. Tạo vật sư, không tu luyện kỹ xảo chiến đấu, mà là tu tập đủ loại chế tạo thuật. Thì như, đan dược người chế tạo, xưng là đan dược tạo vật sư, tên cứ gọi tắt luyện đan sư. Hoang khí cụ người chế tạo, xưng là hoang khí cụ tạo vật sư, tên gọi tắt luyện khí sư. Nguyên vật liệu người chế tạo, xưng là tài liệu tạo vật sư. Nguồn năng lượng người chế tạo, xưng là nguồn năng lượng tạo vật sư. Tại tạo vật sư ngành nghề bên trong, phạm vi phổ biến nhất, quần thể lớn nhất chính là nguyên vật liệu tạo vật sư cùng nguồn năng lượng tạo vật sư. Mà cao đoan nhất lại là đan dược tạo vật sư cùng hoang khí cụ tạo vật sư. Tại Thái Hoang thế giới, có thể trở thành một tên đan dược tạo vật sư, tuyệt đối là tiền đồ rộng lớn, được người tôn trọng tồn tại, địa vị xa xa so mặt khác ngành nghề người cao hơn nhiều. Đương nhiên, muốn trở thành đan dược tạo vật sư tương đương khó khăn, tầm thường nhân gia gần như không có khả năng xuất hiện, thậm chí bình thường thế lực QNZ rất khó bồi dưỡng được một tên ưu tú đan dược tạo vật sư, bởi vì bồi dưỡng một tên đan dược tạo vật sư, QNZ đầu nhập tài nguyên thực sự quá lớn, bình thường người cùng thế lực căn bản đảm đương không nổi. Cho nên tại hỏa trong cung điện, 8 phần 10 trở lên đều là nguyên vật liệu tạo vật sư cùng nguồn năng lượng tạo vật sư, đan dược tạo vật sư học sinh chưa tới một thành. Tịch Thiên Dạ đi vào hỏa trước cung điện, cổng thủ vệ chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý, mặc cho hắn tiến vào. Không phải tạo vật viện học sinh, bình thường là không thể tiến vào hỏa cung điện. Nhưng Tịch Thiên Dạ tình huống so sánh đặc thù, hắn mặc dù không phải tạo vật viện người, nhưng là một vị luyện dược đồng tử, hơn nữa còn là trong học viện vị kia nhất kinh tài tuyệt diễm thủ tịch đại sư tỷ luyện dược đồng tử. Một chút đối luyện đan cảm thấy hứng thú, nhưng không có điều kiện học tập luyện đan thuật học sinh, bình thường chọn làm một chút lợi hại học viên luyện đan đồng tử. Nói trắng ra là, liền là làm việc tay chân, ngoại trừ chính thức luyện đan bên ngoài, mặt khác công việc bẩn thỉu việc cực đều từ luyện đan đồng tử làm. Nhưng dù là như thế, nguyện ý làm luyện đan đồng tử học sinh bình thường lại là vừa nắm một bó to, bởi vì chỉ có làm người khác luyện đan đồng tử, mới có cơ hội tiếp xúc đến luyện đan thuật. Nếu không, cầu đạo không cửa, liền cơ hội tiếp xúc đều không có. Tịch Thiên Dạ luôn luôn đối đủ loại bách gia chi nghệ cảm thấy hứng thú, mà lại hắn vận khí cũng không tệ, trở thành học viện thủ tịch đại sư tỷ luyện dược đồng tử, không biết rước lấy nhiều ít người hâm mộ. Cho nên, Tịch Thiên Dạ mặc dù chỉ là một tên bình thường học viên, nhưng cũng có thể tự do xuất nhập hỏa cung điện. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.